Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1385, hắn chính là tinh tu đại đế. Smiley, tinh mang trí tôn đánh giá tinh lệ, cái kia trương thương mặt mo khuôn mặt trên, lên, cũng toát ra kích động thần sắc, liền sinh nói ra, hảo hảo hảo, trở về là tốt rồi. Lệ, người dĩ nhiên đột phá đến chí tôn cảnh giới, xem ra chúng ta Chu Tước Thánh Tông cùng địch nhân đối kháng thực lực lại tăng thêm một phần. Tinh Lệ đang chuẩn bị nói, phát hiện từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh phóng lên cao. Thần tốc hướng nơi đây bay tới, tức thì kích động nói ra, lão tổ tông, ta đích xác đã đột phá đến chí tôn cảnh giới, bất quá. Ta còn có chuyện trọng yếu tình muốn cùng ngài và đại ca nói. Tinh Lệ cô, Tinh Lệ sư cô, ngôi sao, mấy trăm đạo nhanh như tia chớp thân ảnh. Nhanh chóng hướng về đâm tới Tinh Lệ phụ cận, bọn họ tất cả đều cảm nhận được Tinh Lệ khí tức. Dồn dập toát ra kinh hỉ thần sắc, Tinh Lệ ánh mắt, chậm rãi theo mỗi người thân trên, lên, đảo qua. Theo một viên miếng không gian giới chỉ theo trong tay nàng đánh ra. Vui sướng nói ra, ta đã trở về. Cái gì? Mấy trăm vị Chu Tước Thánh Tông cao tầng dồn dập tiếp nhận không gian giới chỉ. Làm bọn họ thần thức theo bên trong không gian giới chỉ đảo qua về sau. Tức thì từng cái lộ ra mừng như điên thần sắc. Ngày a, nhiều như vậy tiên tinh. Nhiều đan dược như vậy. Ta Chu Tước Thánh Tông được cứu rồi, tiên tinh, tinh tủy, còn có đại lượng dược liệu chân quý, đan dược, Tinh Lệ cô mang về thật nhiều đồ đạc. Trời xanh có mắt a, ta thấy được hy vọng, mấy trăm vị Chu Tước Thánh Tông cao tầng. Mỗi người viền mắt đều đã ươn ướt, bọn họ kích động thân thể đều run rẩy, có vài người càng là nhịn không được ngưỡng ngày điên cuồng gào thét. Tinh mang trí tôn cùng tinh hồn trí tôn nhìn nhau, hai rén mê ăn sắc đại biến. Phải biết, bây giờ Chu Tước Thánh Tông thiếu nhất là cái gì? Là tiên tinh, là tinh tủy, bởi vì hiện tại Chu Tước Thánh Tông trong bảo khố. Tiên tinh cùng tinh tủy còn dư lại số lượng, đã vô cùng hiếm thiếu. Thậm chí liền tông môn đệ tử tu luyện. Đều đã khó hơn nữa đạt được tiên tinh cùng tinh tủy. Tinh Lệ, đi theo ta, tinh hồn trí tôn sâu hấp một hơi, ngăn chặn kích động trong lòng thần sắc, nói một câu sau liền hướng lấy Chu Tước Thánh Tông nghị sự đại điện bay đi. Tinh mang trí tôn cùng Thi Lam tiên tôn cũng không do dự. Đi theo tinh hồn trí tôn thân sau ly khai, Tinh Lệ nhìn những thân nhân này. Trong lòng phá lệ ấm áp, bỗng nhiên, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, lập tức bà, đem, tinh hảo cùng tinh bằng theo động thiên tiên khí bên trong phóng xuất. Chư vị trưởng bối, ta tinh hảo đã đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Chư vị trưởng bối, ta tinh bằng cũng đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Hai người nhìn từng cái quen thuộc lại. Thân thiết khuôn mặt, nước mắt tràn mi mà ra, giống to, tinh hồn trí tôn cùng tinh mang trí tôn. Thi Lam tiên tôn cũng phát hiện Tinh Lệ mang về tinh hảo cùng tinh bằng. Trong lòng bọn họ tràn ngập vui mừng, nhưng bay về phía nghị sự đại điện tốc độ nhanh hơn. Khoảng khắc sau, làm Tinh Lệ tiến nhập nghị sự đại điện về sau, nhìn tông chủ bảo tọa ở trên tinh hồn trí tôn. Cung kính nói ra, tông chủ, Tinh Lệ trở lại rồi. Tinh hồn trí tôn sâu hấp một hơi, trầm giọng hỏi, nói cho ta, người mấy trăm năm nay đến cùng đi nơi nào? Rất khi nào nhóm Chu Tước Thánh Tông bằng hữu ở mấy trăm năm nay bên trong đi tới chúng ta nơi đây? Ta hướng bọn họ nghe qua tin tức của ngươi, bọn họ cũng không tin tường tung tích của ngươi. Tinh Lệ có thể nghe ra đại ca quan tâm đối với nàng, nói ra, tông chủ, hiện tại cũng không phải nói điều này thời điểm, ta lần này trở về, mang về đại lượng đồ đạc, trước giao cho ngài, ngài tới an bài xuống. Tinh hồn chí tôn nhíu mày, nhàn nhạt nói ra, Tinh Lệ, ngươi có thể trở về là tốt rồi, còn ngươi mang về đồ đạc, chúng ta Chu Tước Thánh Tông hoàn toàn chính xác cần, nhưng chút đồ vật kia, chờ hơi sau ở an bài cũng không trễ. Tinh Lệ lấy ra 6 cái không gian giới chỉ, đưa đến tinh hồn chí tôn trước mặt về sau, nói ra, Tông Chủ, ngài xem trước một chút mấy thứ này, sau đó sẽ quyết định. Tinh hồn chí tôn trầm mặc khoảng khắc, làm hắn thần thức theo 6 miếng bên trong không gian giới chỉ bộ phận đảo qua về sau. Cái kia thân thể khôi ngô thông suốt đứng lên, uy nghiêm khuôn mặt nổi lên hiện ra chấn động lay động thần sắc. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Lệ về sau, gian nan hỏi, những thứ này đều là ngươi mấy trăm năm nay ở bên ngoài lấy được. Tinh Lệ gật đầu nói ra, toàn bộ đều là ta được đến, cũng là hắn đưa cho ta, để cho ta mang về cho ngài. Hắn là ai vậy? Tinh hồn chí tôn gấp hỏi. Tinh Lệ lắc đầu nói ra, Tông Chủ, ngài trước phân phối tài nguyên, lời khác, chúng ta hơi sau lại nói. Tinh hồn chí tôn sâu hấp một hơi, theo tiếu dung bò lên mặt khuôn mặt, cất tiếng cười to nói, chúng ta Chu Tước Thánh Tông có hy vọng, Tinh Lệ mang về tài nguyên, đầy đủ chúng ta Chu Tước Thánh Tông kiên trì nửa nghìn năm. Đại trưởng lão, mấy thứ này toàn bộ giao cho ngươi, ngươi cầm đi phân phối một ít, nhưng sau tất cả đều đưa vào tông môn trong bảo khố. Tinh Hà Tiên tôn lộ vẻ kích động thần sắc, bà, đem, 6 miếng không gian giới chỉ tiếp nhận đi về sau. Khi hắn chứng kiến đồ vật bên trong, tức thì cất tiếng cười to. Khoảng khắc sau, ngoại trừ tinh hồn chí tôn cùng tinh mang chí tôn, thì Lam Tiên tôn bên ngoài, chỉ có tinh hồn còn ở đây nghị sự bên trong đại điện. Lập tức, tinh mang hai cánh tay huy động, đánh ra từng đạo tiên quyết, khi toàn bộ đại điện đều bị nàng dùng trận pháp bao phủ. Nàng lúc này mới nhìn về phía ba người, nhìn bọn họ mê hoặc nhãn thần, nói ra, lần này trở về, ta còn có hai chuyện tình cần muốn nói cho các ngươi. Hai chuyện này, liên quan chúng ta Chu Tước Thánh Tông sinh và tử, nhất là nhất sau nhất kiện, phi thường trọng yếu phi thường, cũng là hỷ sự to lớn, chẳng qua, tinh hồn chí tôn nói ra, Tinh Lệ, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói, không muốn treo chúng ta khẩu vị. Tinh Lệ nói ra, đại ca, ta cần nói nội dung, các ngươi tuyệt đối không thể truyền đi, dù cho ở chúng ta Chu Tước Thánh Tông, cũng chỉ có thể chúng ta bốn người biết được. Tinh hồn chí tôn trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, ngươi nói đi, chúng ta cam đoan sẽ không truyền đi. Tinh Lệ cười nói, các ngươi bị vây ở Đông Thắng Tiên Vực, nhưng là có thể nghe nói một ít chuyện của ngoại giới tình chứ. Nhất là cái này trong vòng trăm năm chuyện tình. Tinh hồn chí tôn gật đầu nói ra, không sai, gần nhất trăm năm, ngược lại có chút chúng ta Chu Tước Thánh Tông lưu lạc bên ngoài người. Phá tan những địch nhân kia phong tỏa, về tới tông môn nội bộ phận, cũng bà, đem, phía ngoài tin tức mang về không thiếu. Nói đi, người mấy trăm năm nay đến cùng đã trải qua cái gì? Tinh Lệ nói ra, mấy trăm năm trước, ta bị âm ma Trúc Vô Thọ đồ đệ Hắc Tâm lão nhân trọng thương. Nhưng sau hắn không có giết ta, mà là đem ta bán được tù ngục thai, để cho ta trở thành một vị tử đấu giả. Mấy trăm năm qua, bị vẫn luôn bị vây ở tù ngục thai, lần lượt cùng còn lại tử đấu giả chém giết chiến đấu. Thẳng đến hơn 90 năm trước, có người đem ta theo tù ngục thai mua xuất hiện. Là người nào? Tinh hồn chí tôn biến sắc. Cứ việc ý thức được chính hắn một thân M. Xá Chi mấy trăm năm nay sợ rằng chịu nhiều đau khổ, nhưng vẫn là hỏi cái kia vị mua hạ Tinh Lệ ân nhân thân phận. Tinh Lệ nói ra, hắn gọi Thịnh Đường Đại Đế, Tinh Hồn Chí Tôn cùng Tinh Mang Chí Tôn, Thi Lam Tiên Tôn ba rén mê ản tướng mạo dò xét, dồn dập động dung, bọn họ gần nhất trăm năm, đều nghe nói qua liên quan tới Thịnh Đường Đại Đế truyền thuyết. Một cái tiên giới đột nhiên xuất hiện tuyệt thế thiên tài. Một cái sáng lập Thịnh Đường Đế quốc cường giả. Tinh Hồn Chí Tôn hỏi, hắn nếu mua hạ ngươi, liền dễ dàng như vậy liền phóng ngươi trở lại rồi. Tinh Lệ nói ra, hắn đích xác đã đem ta hồn bài trả lại cho ta, nhưng lại mang theo ta đi trước Túy Tiên Chí Tôn bí phủ, cướp đoạt phần kia tiên duyên. Cuối cùng, ở sự giúp đỡ của hắn xuống, ta được đến Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, chiếm được Túy Tiên Chí Tôn lưu lại bí phủ. Cái gì? Ba rén mê ăn sắc đại biến, khuôn mặt khó có thể tin. Bọn họ tuy là không ở bên ngoài giới, nhưng là đã đoán vô số lần, suy đoán ai mới là đạt được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa người. Nhưng hắn nhóm tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng được đến Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa người, dĩ nhiên là Tinh Lệ. Thi Lam Tiên Tôn phản ứng nhanh nhất, theo trong rung động tỉnh táo lại về sau, kích động nói ra, trách không được Tinh Lệ tiểu muội ngươi có thể đủ nhanh như vậy đột phá đến Chí Tôn cảnh giới. Nguyên lai là thu được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa. Cái này tin vui, đã là chúng ta Chu Tước Thánh Tông nhất đại hỷ sự. Tinh Lệ lắc đầu nói ra, đại tẩu, ta được đến Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, đích thật là nhất kiện việc vui, nhưng không phải lớn nhất việc vui. Hơn nữa, ta có thể có được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, toàn bộ đều là bởi vì Thịnh Đường Đại Đế trợ giúp. Nếu như không có hắn, đừng nói đạt được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, chỉ sợ ta ở bí phủ chung sống sót đều chắc chờ. Tinh Hồn Chí Tôn hỏi, ta không minh bạch, cái kia Thịnh Đường Đại Đế chắc cũng là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả chứ? Hắn vì sao không có được Túy Tiên Chí Tôn truyền thừa, ngược lại phải giúp ngươi được đến? Tinh Lệ nói ra, hắn không cần, hơn nữa hắn cùng Túy Tiên Chí Tôn cầu thông quá, Túy Tiên Chí Tôn cũng không hy vọng hắn đạt được truyền thừa của mình. Tinh Hồn Chí Tôn bất khả tư nghị hỏi, hắn lại có thể cùng đang ở thần giới Túy Tiên Chí Tôn cầu thông? Điều này sao có thể? Tinh Lệ nói ra, đại ca, bởi vì hắn đã từng cũng vượt qua thần kiếp. Tinh Hồn Chí Tôn trong lòng chưa tính toán gì ý niệm, trong đầu hiện lên, trầm giọng hỏi, cái kia Thịnh Đường Đại Đế rốt cuộc là người nào? Như hắn đã từng cũng vượt qua thần kiếp, tại sao không có phi thăng thần giới, ngược lại còn ở lại tiên giới, ngược lại còn biến thành Đại La Kim Tiên cảnh giới tiên nhân? Tinh Lệ chậm rãi nói ra, bởi vì hắn vượt qua thần kiếp một khắc kia, tại hắn suy yếu nhất thời điểm, bị hắn hai vị hảo hữu Chí Giao đánh lén, cuối cùng chém giết, như không phải là bởi vì hắn một luồng thần niệm tiến nhập mặt khác một cái thế giới, chỉ sợ hắn đã hồn phi phách tán. Tinh Hồn Chí Tôn bừng tỉnh, cảm thán nói, Chí Tôn vượt qua thần kiếp một khắc kia, đích thật là suy yếu nhất thời điểm. Vào lúc này, nếu như không có phi thường người tín nhiệm thủ hộ, rất dễ dàng bị còn lại người đánh lén, không có được thần quang làm dịu, không có phi thăng thần giới, cũng không tính là thần nhân. Tinh Lệ gật đầu nói ra, đích xác. Tinh Mang đột nhiên hỏi, Lệ, ngươi nói nhiều như vậy, còn không có nói cho chúng ta biết, cái này Thịnh Đường Đại Đế rốt cuộc là người nào? Ta đã từng lật xem quá tiên giới 10 vạn năm bên trong hết thảy Chí Tôn cảnh giới cường giả tư liệu, nhưng không có cái này vị Thịnh Đường Đại Đế ghi chép. Lẽ nào hắn là càng xa xưa niên đại cường giả? Tinh Lệ lắc đầu nói ra, không phải. Nói xong, ánh mắt của nàng rơi vào Thi Lam Tiên Tôn thân lên, nhìn nàng tò mò biểu tình, chậm rãi nói ra, hắn không phải càng xa xưa thời đại cường giả, mà là chúng ta cái thời đại này cường giả. Bởi vì hắn là ta cháu ruột, đại ca cùng chị dâu các ngươi thân nhi tử, lão tổ tông ngài huyết mạch con cháu, tinh tu đại đế, nay ngày sẽ có ba càng a hát, các huynh đệ tỷ muội kinh hỉ không? Hài lòng không? Ngoài ra, Tĩnh Giả ở vi tín trung hào truyền lên nhất trương đường ấm a rén lúc đẹp đẽ tấm ảnh. Cái kia vóc người, cái kia hung bộ phận chẳng nhiều nhãn thần, thật nhường mê ly đây. Đây chính là Tĩnh Giả ba mươi mấy năm chân tàng hàng lậu a. Muốn thấy vì mau cũng xin quan tâm Tĩnh Giả vi tín trung hào GS00. Hoặc vi tín đặt hào chung trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Giả gửi tư tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.